không phải là muốn đem hàng ế cô bán ra ngoài, cũng muốn cô kết hôn có được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net